chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374 tỷ như. Xa ở châu Phi lưu đầy Dương Lan Đình, chương 374.374 tỷ như. Xa ở châu Phi lưu đầy Dương Lan Đình, muốn báo thù, nhưng lại đã mất đi bất luận cái gì thù vinh. Bên người liền cái bảo tiêu đều không có, tìm kiếm vài vị quan hệ tốt tỉ muội trợ giúp nàng. Nhưng các đều tỏ vẻ nàng đã không phải hoàng thất công chúa. Cùng các nàng không phải một vòng tròn, ngay cả ngày thường nhất từ ái huynh đệ tỉ muội nhóm đại. Trưởng công chúa, đều đối nàng thái độ lạnh nhạt, chỉ là làm nàng hảo hảo tỉnh lại một chút. Cũng không làm phản ứng, mà Cẩm Ương lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Cả người đều mau tuyệt vọng, bởi vậy ngã vào nhân sinh thung lũng nhất, việc này bởi vậy hạ màn. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, mà lớn nhất được lợi người Trần Thanh Thanh từ kinh thành đệ nhất. Đại mỹ nhân, tấn chức vì nước dân nữ thần không nói. Còn danh Dương Tứ Hải, nhưng chuyện này có lợi lại cũng có tệ đoan, âm thầm những cái đó nguy hiểm. Nhân vật, cũng đều sôi nổi theo dõi nàng, tỉ như. Xa ở châu Phi lưu đầy Dương Lan Đình, nàng ở báo chí thượng nhìn đến về nàng tin tức. Tức giận đến đem báo chí phá tan thành từng mảnh, Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh, các nàng trên người rõ ràng đều chảy xuôi Trần ra máu. Nhưng nàng sống được lại tùy ý tiêu sái. Này nghịch thiên thân phận cùng dung mạo đã đi hướng quốc tế. Thả danh Dương Tứ Hải. Thanh danh vang dội, liền Anh quốc hoàng thất hoàng thái tử điện hạ đều không bỏ ở trong mắt. Trần lão gia tử không tiếc vì nàng gọi nhịp Anh quốc vương hoàng thất, đó là nàng tha thiết ước mơ. Đều muốn được đến sinh hoạt hảo sao. Mà nàng giờ phút này lại chỉ có thể ở cái này chim không thèm ỉa liền cái tín hiệu đều không có địa. Phương, quỷ thân một người nam nhân độ nhật, nam nhân kia có quyền thế. Lại chỉ là lấy nàng đương cái ngoạn vật giống nhau, là nàng tự nguyện tiếp cận hắn. Chỉ vì một ngày kia có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, đối với Trần Thanh Thanh cùng kinh. Thành Trần gia, nàng hận thấu xương, chờ. Sớm hay muộn có một ngày nàng Dương Lan Đình sẽ cao điệu trở về, lại tỉ như. Hắc Mặc Tư, hắn ở sân bay cùng nàng ngẫu nhiên gặp được quá. Thả đối nàng ấn tượng không tồi. Là hắn khó được không có sinh ra chán ghét cảm nữ nhân, mà nữ nhân này cũng xác thật cho hắn kinh hỉ. Mới đến Anh quốc ngắn ngủn thời gian liền hỗn đến mãn thế giới đều biết thả thân phận của nàng quả. Nhiên đủ nghịch thiên, cũng khó trách nàng lại kia phân khí độ chỉ là đương hắn tra được nàng chính là chính mình người. Trong lòng bạn gái khi, liền rốt cuộc thưởng thức không đứng dậy, trong lòng chỉ có tràn đầy ghen ghét Trần Thanh Thanh. À, chú định chỉ có thể là hắn tiểu Diêm La trong cuộc đời một cái khách qua đường, Diêm La cuối cùng. Chỉ có thể thuộc về hắn, mà viện điều dưỡng, Trần Thanh Thanh đang ở tiếp kiến thượng quan Nguyệt Nhi này tôn đại thần, mấy tháng không thấy. Nàng trở nên càng mỹ, cả người cũng có vẻ thong dong không ít, chỉ là ái tìm đường chết thói quen. Một chút ít cũng không sửa, lúc này đây thiên cơ cũng không có tới. Mà là nàng đơn độc lại đây, gần nhất liền châm chọc Trần Thanh Thanh nói. Nhà tương đương, chúng ta Hoa quốc quốc dân nữ thần, liền Anh quốc hoàng thất đều không bỏ ở trong mắt, đủ nghiêu bức a. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người tới chính là vì châm chọc ta. Ách, đương nhiên không phải, kia thỉnh báo cho ngươi tới dụng ý, Ngô Tranh tỉnh. Thân thể đang ở chậm rãi khôi phục, ta tới cảm tạ Tư Đồ Phong, như vậy. Đây là ngươi cảm tạ người thái độ. Nima gần nhất liền chào phúng nàng. Thượng quan Nguyệt Nhi tỏ vẻ. Ta cảm tạ Tư Đồ Phong. Lại không phải ngươi. Này cũng không ảnh hưởng ta đối với ngươi thái độ. Nima ngươi hỗn đến như vậy nghịch thiên. Liền nàng đều hâm mộ ghen tị hận. Còn không cho người chào phúng hai câu. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Vậy ngươi tiếp tục hảo. Đây chính là ngươi nói a. Ta đây đã có thể tiếp tục à? Tới nước ngoài lâu như vậy, ta chính là nghẹn một bụng nói phải kể tới lạc ngươi. Tư Đồ Phong đối với ngươi tốt như vậy, người mẹ nó còn là lơi ong bướm đi theo kia cái gì hoàng thái tử điện hạ tham gia tiệc tối. Kết quả rước lấy một thân tao, quốc nội những cái đó nhận thức các ngươi người, không biết còn tưởng rằng Tư Đồ Phong bị mang nón xanh đâu. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, lão nương là Triệu Phong mới làm ngươi tiếp tục, cư nhiên nói được như vậy khó nghe, nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái người nào đó. Liền thấy người nào đó chạy nhanh vì nàng giải thích nói. Nàng đi Hoàng cung tham gia tiệc tối là ta đồng ý. Thả Hoàng Thái Tử Điện Hạ vốn chính là ta nhận thức người. Bất quá là thay ta mang nha đầu tới kiến thức Anh quốc Hoàng cung mà thôi, thượng quan. Nguyệt Nhi, ngoặc kép, nì ma, là lão nương nhiều nhọc lòng hảo sao. Chẳng qua gặp được Tư Đồ Phong như vậy nam nhân, cũng coi như là Trần Thanh Thanh đời này lớn nhất may mắn đi. Ở nàng có nghèo lại xấu thời điểm liền yêu nàng, ở biết nàng hết thảy phát hiện chính mình bị lừa lúc sau. Vẫn là nguyện ý tiếp tục ái nàng, nhân sinh đến như nhau này nam nhân. Phu phục gì cầu, bất quá nàng cũng có nguyện ý vì nàng chết Ngô Tranh. Cho nên cũng không phải đặc biệt hâm mộ nhân tình ấm lạnh. Uống nước tự biết, nhật tử quá đến được không? Chỉ có chính mình biết, thượng quan Nguyệt Nhi chỉ là ý vị thâm trường nói câu. Trần Thanh Thanh, người tự giải quyết cho tốt đi. Tốt như vậy nam nhân, nếu không quý trọng, sẽ là nàng đời này lớn nhất tổn thất. Trần Thanh Thanh nghe hiểu nàng ý tứ, nhướng mày nói, yên tâm, đời này hắn phi ta mặc chốc, lòng ta cũng chỉ có hắn một người, đại thật xa tới một chuyến. Làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Ước nguyện ban đầu cũng bất quá là vì vượt Dương Càng Hải tới liếc hắn một cái mà thôi, lập tức liền. Cuối năm, nàng liền phải đi trở về. Trong lòng kỳ thật thực không tha, nếu có thể đem Tư Đồ Phong cũng cùng nhau đóng gói mang đi thì. Tốt rồi, nhưng bác sĩ nói Tư Đồ Phong hiện tại thân thể trạng huống. Rời đi nơi này không được, hắn ngoại thương đã toàn hảo. Nhưng phía trước bởi vì mất máu quá nhiều. Còn phun ra một ngụm ngực học nghiêm trọng thương tới rồi trong thân thể hắn nguyên khí thực dễ. Dàng giảm thọ, ít nhất còn muốn trụ thượng 2 tháng, mới có thể khôi phục một ít, rồi sau đó về sau vẫn là yêu cầu chính mình chậm rãi điều dưỡng. Mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên Tư Đồ Phong lúc này mặt ngoài thoạt nhìn cùng thường nhân. Giống nhau, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng thực tế thượng thân thể còn thực hư, thượng quan Nguyệt Nhi lại theo chân bọn họ hàn huyên. Trong chốc lát tình hình gần đây, liền rời đi, nói là thiên cơ bên người chỉ có 2 cái hầu gái chiếu cố. Nàng không yên tâm, Trần Thanh Thanh không có giữ lại. Chỉ là mong ước nàng hết thảy mạnh khỏe, thả nói cho nàng nếu thiên cơ thân thể dưỡng hảo. Sang năm nàng thành nhân lễ sẽ mời bọn họ đi tham gia, rốt cuộc đều là nàng sinh mệnh đã từng hảo. Bằng hữu cùng nhau trải qua quá một ít việc nhi, nàng thành nhân lễ. Muốn tổ chức đến viên mãn một ít đây cũng là nàng vì cái gì sẽ không tiếc trắc trở đi xem Lam Giặc. Dương cùng Trương Phương Phương nguyên nhân, bởi vì Trương Phương Phương cũng từng là bên người nàng không thể thiếu một bộ phận tới gần cuối. Năm mấy ngày hôm trước, Trần Thanh Thanh rốt cuộc phải đi về, đính ngày mai vé máy bay, vì thế ngày này, Tư Đồ Phong đề nghị muốn bồi nàng cùng nhau mang theo Tử Ngâm đi ra ngoài du ngoạn một ngày, muốn. Một nhà ba người vui sướng vượt qua ngày này, từ Tử Ngâm bị tiếp trở về sau. Còn chưa bao giờ chính thức mang nàng đi ra ngoài chơi qua, vô luận là Tư Đồ Phong vẫn là Trần Thanh. Thanh đều cảm thấy đối nàng có thua thiệt Trần Thanh Thanh lúc trước đem nàng mang về tới khi. Nói tốt phải cho nàng an ổn nhật tử. Nói tốt muốn đem trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật đều cho nàng. Chính là trừ bỏ tình thương của mẹ bên ngoài. Nàng cũng không có làm được rất nhiều. Hết chương.